Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, đầy bụi đất Tô Nham chém giết Phạm Nghiệt Nghiêu, hơn nữa tàn sát mất Bắc Minh cự nhân tộc cùng Nam Chiếu Vương triều mấy cái lão thánh đồ. Cái này thứ nhất tin tức càng là giống như chắp cánh bị truyền ra ngoài, một đời tuổi trẻ lần nữa bị chấn động. Phạm Nghiệt Nghiêu mấy năm gần đây biểu hiện đã xem như triệt để hùng lên, mặc dù là tại một đời tuổi trẻ yêu nghiệt bên trong, cũng rất ít có đối thủ, có thể nói là chính thức lực lượng mới xuất hiện. Không ít mọi người coi được người này rất có thể trở thành cái thứ nhất đạp vào thánh vị yêu nghiệt, nhưng không ngờ Tô Nham biến mất 10 năm lại hiện ra. Không lâu trước khi vừa mới sáng lập Vô Cực Tiên Tông, đã khiến cho đại dung chuyển, hiện tại càng là ra tay đánh chết Phạm Nghiệt Nghiêu. Tô Tai Hòa biến mất 10 năm, lại vẫn có thể giống như này uy thế, chém Phạm Nghiệt Nghiêu, mơ hồ có trở thành một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân xu thế a. Đám này yêu nghiệt nhóm cũng đã phát triển, cơ hồ có thể cùng thế hệ trước tuyệt đại cao thủ đối kháng. Không biết cái kia Tô Nham biến mất 10 năm gặp được cái dạng gì kỳ ngộ, thật không ngờ khủng bố, đi lên tự chém giết một cái thanh danh lên cao yêu nghiệt. Yêu nghiệt đám bọn chúng tranh phách chi lộ chính thức mở ra. Hôm nay, đã có Lăng Gia Lăng Phi, Lăng Tiêu các Phạm Nghiệt Nghiêu trước sau bị giết, hơn nữa chết ở cùng trong tay một người. Tô Tai Hòa hôm nay đã chính thức phát triển, xa không thể so với lúc trước nữa à. Bất quá Lăng Tiêu các lần này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng vậy à, Tô Nham nhiều lần lại để cho bọn hắn gặp trọng thương, bọn hắn sao có thể buông tha cho hắn. Năm đó Tê Phượng Lĩnh trận chiến ấy, rất nhiều thế lực lớn đều muốn Tô Nham hận thấu xương. Hôm nay hắn không chết trở về, chắc chắn nhấc lên rất nhiều thế lực lớn lửa giận. Chẳng qua hiện nay ác ma xuất động, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chắc hẳn những cái kia thế lực lớn cũng không thể quá phận. Rất nhiều người đều tại nghị luận, Tô Nham biến mất 10 năm trở về không lâu, liền làm ra lớn như thế động tĩnh, vô luận là Vô Cực Tiên Tông danh hào, hay vẫn là hôm nay chém giết tuyệt thế yêu nghiệt Phạm Nghiệt Nghiêu, đều tạo thành rất lớn chấn động. Vô Cực Tiên Tông sau lưng có Thiên Gia cùng Hạ Gia hai đại cự đầu công nhận ủng hộ, yêu tộc tứ đại gia tộc cũng bảo trì trung lập. Hơn nữa hôm nay ác ma hoành hành, ở vào loạn thạch, những cái kia cùng Tô Nham đã từng có cửu oán thế lực lớn, tuy nhiên trong nội tâm bất mãn cùng oán hận, nhưng lại cũng không có đối với Tô Nham Vô Cực Tiên Tông lập tức áp dụng biện pháp. Mà ngày gần đây Tô Nham chém giết Lăng Tiêu các yêu nghiệt, không thể nghi ngờ làm cho cả Lăng Tiêu các cao thấp tức giận. Tại Tô Nham chém giết Phạm Nghiệt Nghiêu hợp lý ngày, Lăng Tiêu các thì có tuyệt đại vương giả lên tiếng, đem Tô Nham trở thành Lăng Tiêu các đệ nhất đại địch. Tô Nham tại Bắc Minh hiện thân, những cái kia tới có cửu oán thế lực lớn nhao nhao xuất động, muốn đem người này giải quyết hết. Dùng tuyết 10 năm trước Tê Phượng Lĩnh sỉ nhục, càng có tất cả thế lực lớn yêu nghiệt không ngừng hiện thân. Nguyên một đám tuyên bố muốn cùng Tô Nham quyết chiến sinh tử, dùng động thiên phủ lâm kiêu nguyệt kêu to vô cùng nhất hăng hái. Phạm Nghiệt Nghiêu không chịu nổi một kích, lại bị cái kia tai họa cho giết chết, chết cũng là đáng đời, cái kia tai họa mệnh, sớm muộn gì là ta lâm kiêu nguyệt, đây là lâm kiêu nguyệt thả ra, hắn đã chuẩn bị xong tuyệt thế thủ đoạn, muốn chém giết Tô Nham đạt uy danh của mình, hắn thân là động thiên phủ tuyệt thế yêu nghiệt. Cho tới nay đều không có hiện thân qua, mấy năm trước xuất hiện, bỗng nhiên nổi tiếng, một đời tuổi trẻ khó gặp địch thủ. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, vô số cao thủ hội tụ đến Bắc Minh, Tô Nham lập tức bị đổ lên gió đã bắt đầu thổi đỉnh sóng. Nhưng mà, ngay tại mọi người đều đang tìm kiếm Tô Nham thời điểm, thiên hạ này ở giữa công nhận tai họa lại biến mất không thấy gì nữa. Đối với Lâm Kiêu Nguyệt bọn người khiêu khích, cũng không làm đáp lại. Mà ma tộc chiếm lĩnh nửa cái Bắc Minh, gần đây một thời gian ngắn cũng rất quỷ dị tiêu ngừng lại, không có lại phát động tiến công, chỉ là mọi người đều cảm thấy loại này bình tĩnh thật là không tầm thường, ma tộc tựa hồ tại công tác chuẩn bị lấy cái gì, bọn hắn yên lặng vô tận tuế nguyệt, sáng nay bộc phát, nhất định sẽ có đại động tác. Bọn hắn có được lấy cực kỳ cường hãn ma tôn, thậm chí kinh động đến Tây vực Phật Đà tự mình ra tay. Đối với ma tộc ma tôn số lượng, không có ai biết có bao nhiêu, đây cũng là Vũ Cực Đại Lục bên trên đại thánh chậm chạp không có động thủ nguyên nhân. Bắc Minh một mảnh hoang vu bình nguyên phía trên, Vô Cực Tiên Tông cứ điểm khoảng cách Thiên Gia cùng Hạ Gia cứ điểm cũng không xa, đồng thời cũng chiếm cứ trấn giữ ma tộc yếu địa. Giờ phút này, Vô Cực Tiên trong tông bộ đúng là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Ta tự nói, tiểu tử kia như thế nào hội dễ dàng chết như vậy, tự là biến mất 100 năm, sớm muộn hay vẫn là hội trở lại. Chu Hạo phi thường thoải mái, hắn tuy nhiên còn không có nhìn thấy Tô Nham, nhưng là Tô Nham trở về tin tức đã mọi người đều biết, hắn Chu Hạo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Người này, ta còn lo lắng hắn 10 năm thời gian hội đem tu vi rơi xuống đâu rồi, thật không ngờ vừa ra tay tựu đã diệt Phạm Nghiệt Nghiêu cái kia liều lĩnh gia hỏa. Cái này Lăng Tiêu Các đoán chừng muốn điên rồi. Thiên Lệ vẻ mặt âm hiểm cười. Ta thích nhất hay vẫn là Vô Cực Tiên Tông cái tên này, khí phách, truy phong. Ông ở bên trong ông khí mà nói. Đúng vậy a, đích thật là khí phách. Hắn thật đúng là dám lấy. Hạ Thu Tiêu cười nhà. Hắn hôm nay tử la thần thể tiến hóa, thần thể chi uy triệt để triển lộ, dùng hắn vô song thần thể, chính thức đại chiến, không tại Phạm Nghiệt Nghiêu phía dưới. Đúng thế, ta đại ca là ai? Cái này trong thiên địa còn có chuyện gì thỉnh là hắn không dám làm? Tiểu Bạch vẻ mặt tự ngạo, giống như Vô Cực Tiên Tông cái tên này là hắn lấy đồng dạng. Người này, trở về tự gây ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại lại không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ hắn không biết chúng ta tại Bắc Minh đã có cứ điểm ấy ư? Cũng không quá đáng đến xem chúng ta. Hàng Nhân Hòa Thượng cũng khó hiểu mà nói. Tiểu Nham Tử gần đây làm việc thần bí, hắn hiện tại không hiện ra, tự nhiên có đạo lý của hắn, nhất định là có những thứ khác chuyện quan trọng muốn làm. Nói sau, hiện tại toàn bộ Bắc Minh khắp nơi đều là địch nhân của hắn, cái đó một cái không muốn giết hắn tiết hận, nhất là Lăng Tiêu Các, Phạm Nghiệt Nghiêu. Thế nhưng mà Lăng Tiêu Các mệnh dễ, ta sợ bọn hắn tìm không thấy Tiểu Nham Tử hội đem lửa giận lan đến gần Vô Cực Tiên Tông trên người, nói không chừng sẽ công kích Vô Cực Sơn Mạch tổng bộ. Hạ Thu Tiêu nói ra, chỉ là trên mặt của hắn cũng không có chút nào vẻ lo lắng. Hắc hắc, bọn hắn nếu là dám đi công kích Vô Cực Sơn Mạch, vậy là tốt rồi chơi. Lăng Tiêu Các khẳng định không thể tưởng được, hiện tại Vô Cực Tiên trong tông bộ có một chính thức ma tôn tòa chấn. Sát Sinh Ma Vương cũng không phải là ăn chay, có đại thánh tòa chấn Vô Cực Tiên Tông, cùng trước khi hoàn toàn không thể so sánh nổi, mấy có lẽ đã là nhất lưu thế lực. Không có có người nào thế lực nguyện ý tại ma tộc náo động cái này trong lúc mấu chốt đi gây một đại thánh. Chu Hạo âm hiểm cười, hôm nay Vô Cực Tiên Tông tình huống bọn hắn sớm đã được đến tin tức. Sát Sinh Ma Vương hôm nay đã là ma tôn cấp bậc, có thể so với nhân tộc đại thánh tồn tại, có hắn tòa chấn, Vô Cực Tiên Tông bền chắc như thép. Trọn vẹn đi qua nửa tháng thời gian, Tô Nham đều không có xuất hiện lần nữa tại Bắc Minh phía trên, lại để cho khắp thế giới tìm Lăng Tiêu Các khí oa oa kêu to. Bọn hắn tuyệt thế thánh đồ cũng đều xuất thủ, lửa giận ngút trời, thế muốn giết Tô Nham. Đáng tiếc, bọn hắn lửa giận nhất định không chỗ phát tiết, bởi vì đại danh đỉnh đỉnh Tô tai họa như là nhân gian bốc hơi. Cuối cùng nhất, quả nhiên như Hạ Thu Tiêu sở liệu, hổn hển Lăng Tiêu Các đem lửa giận phát tiết đã đến Trung Châu Vô Cực Tiên Tông phía trên. Một ngày này, chừng 4 vị tuyệt đại vương giả đồng thời ra tay, dẫn trên 100 thánh đồ, đánh lên Trung Châu Vô Cực Sơn Mạch. Nhiều như vậy vương giả, cũng chính thức đem một cái thế lực lớn nội tình cho bại lộ đi ra. Mỗi người giật mình, những này thế lực lớn nội tình, thế nhưng mà quá kinh khủng, lớn như thế một cổ thế lực, đủ để đối với Vô Cực Tiên Tông tạo thành hủy diệt tính đả kích. Mọi người cũng biết, Vô Cực Tiên Tông tuy nhiên cường đại, nhưng là tầng cao nhất thực lực lại không có, một cái tuyệt đại vương giả lực phá hoại là khó có thể tưởng tượng đấy. Đáng tiếc, khí thế vội vàng Lăng Tiêu Các đi vào Vô Cực Sơn Mạch, vào đầu đã bị dội cho một hồ lô nước lạnh. Các ngươi tên gia hỏa này, Vô Cực Tiên Tông có bản tôn tòa chấn, ai dám lỗ mãng, gầm lên giận dữ theo Vô Cực Sơn Mạch bên trong truyền ra, mang theo đầm đặc tới cực điểm thánh uy, lại để cho lửa giận ngút trời Lăng Tiêu Các một đám lập tức thanh tỉnh lại. Mẹ, Vô Cực Tiên Tông tại sao có thể có đại thánh tòa chấn, điều này sao có thể, triệu hoán chúng ta đại thánh đến đây, đã diệt Vô Cực Tiên Tông, không thể, hôm nay ma tộc náo động. thánh nhân bọn họ đều tại chú ý ma tộc ma tôn động tác. Chúng ta đoạn không thể ở thời điểm này khai chiến, như vậy, có thể sẽ lọt vào thế lực khác xa lánh, đối với chúng ta bất lợi. Vô cực tiên tông như thế nào sẽ xuất hiện thánh nhân, thật sự là gặp quỷ rồi. Lăng Tiêu các người nguyên một đám nhanh phiền muộn hộc máu, bọn hắn ôm đem vô cực tiên tông san. Cho các ngươi ba tức thời gian, lăn, sát sinh ma vương thanh âm lần nữa hét to mà ra. Mẹ, Lăng Tiêu các một cái tuyệt đại thánh đồ mắng một tiếng, nhưng lại không thể làm gì. Hơn 100 người hùng hổ mà đến, xám xịt rời đi. Bọn hắn không dám mạo hiểm phạm thánh nhân uy nghiêm. Nếu như vô cực tiên trong tông bộ thánh nhân trong cơn giận dữ đem chính mình tiêu diệt, vậy thì không có lợi nhất rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, lại về Cửu Âm Tuyệt Địa. Lăng Tiêu các xuất động hơn 100 vị vương giả, trong đó còn có 4 vị tuyệt đại vương giả, mang theo trùng thiên lửa giận đuổi tới vô cực sơn mạch, lại đầy bụi đất phản hồi, trong lúc nhất thời trở thành trò cười. Còn chân chính lại để cho mọi người giật mình chính là, vô cực tiên tông trong bộ thậm chí có một vị cường đại thánh nhân tòa chấn, trước đây chưa từng có nghe nói qua. Cũng bởi vậy, vô cực tiên tông lập tức theo một cái nhất lưu thế lực biến thành đỉnh tiêm thực lực. Cái này là có được đại thánh chỗ bất đồng, có cực kỳ cường hãn lực chấn nhiếp. Tuy nhiên vẫn không thể đủ cùng những cái kia truyền thừa cổ xưa thế lực lớn so sánh với. Thực sự không thể khinh thường rồi. Tối thiểu nhất, tại trước mắt cái này trong lúc mấu chốt, không có ai sẽ đi nhào một cái đại thánh lông mày. Tô Tiểu Nhi, chỉ cần lại dám xuất hiện, chắc chắn hắn chém giết. Lăng Tiêu Các xuất hiện tuyệt đại thánh đồ thả ra cuồng ngôn. Đây là Lăng Tiêu Các ngàn năm trước vương giả, khủng bố không thể tưởng tượng. Hôm nay chấm dứt đời vương giả chi uy, muốn lực chảm Tô Nham. Cái này người nhát gan, vậy mà trở thành sở hữu tất cả con rùa đen. Ngày khác như bị ta Lâm Kiêu Nguyệt đụng phải, tất nhiên chém giết chi. Lâm Kiêu Nguyệt càng phát ra liều lĩnh, dùng một bộ cao cao tại thượng đệ nhất thiên hạ tư thái hướng Tô Nham phát ra khiêu khích. Hơn nữa tại Bắc Minh một mảnh hoang vu sơn mạch phía trên chờ Tô Nham xuất hiện. Mọi người cho rằng, dùng Tô Nham tính cách, tất nhiên chịu không được như vậy khiêu khích. Không ngày sau liền sẽ xuất hiện tại đây phiến hoang mạch phía trên cùng Lâm Kiêu Nguyệt quyết nhất tử chiến. Chuyện như vậy, ban đầu ở Tê Phượng Lĩnh cũng phát sinh qua. Lăng Phi chính là một cái ví dụ. Bất quá trước mắt cái này Lâm Kiêu Nguyệt xa xa không là năm đó Lăng Phi có thể so sánh. Nếu thật cùng Tô Nham một trận chiến, thắng bại rất khó đoán trước. Ma tộc rất khó được bình tĩnh một hồi. Rất nhiều người đều chạy tới cái này một mảnh hoang mạch. Ý đồ đang trông xem thế nào trận này tuyệt thế yêu nghiệt ở giữa chiến đấu. Đáng tiếc, cuối cùng nhất bọn hắn hay vẫn là thất vọng rồi. Bởi vì này một lần, Tô Nham cũng không có như bọn hắn tưởng tượng cái kia dạng xuất hiện. Lâm Kiêu Nguyệt tại đây hoang mạch phía trên một mực đợi 10 ngày đích thời gian, căn bản cũng không có nhìn thấy Tô Nham thân ảnh. Người nhu nhược, đây là một cái người nhát gan, khí thế bên trên đã bại bởi ta Lâm Kiêu Nguyệt, sớm muộn gì sẽ chết tại trong tay của ta. Lâm Kiêu Nguyệt mặt mũi tràn đầy khinh thường, mang theo lửa giận đi xa. Thêm nữa, vốn đang trông xem thế nào tu sĩ cũng nhao nhao lộ ra vẻ thất vọng, cảm thấy đây không phải Tô Nham phong cách hành sự. Tô tai họa đến cùng đi nơi nào, có thể hay không đã không tại Bắc Minh rồi, tự đúng vậy a. Lâm Kiêu Nguyệt như vậy khiêu khích hắn đều không có xuất hiện, cái đó và hắn coi trời bằng vung phong cách rất không như a. Người này rất xảo trá, hiện tại đến chỗ đều có người muốn giết hắn, nếu là thật sự xuất hiện, đoán chừng rất khó mạng sống. Hắn không hiện ra cũng có tình có thể nguyên. Nhưng là ta cảm thấy được hắn cũng không phải sợ Lâm Kiêu Nguyệt. Hắn mặc dù biến mất 10 năm, nhưng là tu vi đã cường hoành, liền Phạm Nghiệt Nghiêu đều có thể chém giết, không đến mức hội e ngại Lâm Kiêu Nguyệt. Rất nhiều người nghị luận, đang suy đoán Tô Nham đích hướng đi. Thậm chí có người đã suy đoán hắn không tại Bắc Minh. Bất kể thế nào nói, Tô Nham giống như nhân gian bốc hơi. Giống như trước một thời gian ngắn đã phát sanh hết thảy cũng như một giấc mộng. Chính như rất nhiều người suy đoán cái kia giống như, giờ phút này Tô Nham, từ lúc đánh chết Phạm Nghiệt Nghiêu trong ngày hôm ấy rời đi rồi Bắc Minh, theo Tê Phượng Lĩnh trở về sau, hắn một mực có một kiện tâm sự, hôm nay chém Phạm Nghiệt Nghiêu lập uy, đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn đã đến Bắc Minh, mà bản thân của hắn cũng đã xuất hiện ở Đông Hải đại địa phía trên. Vô Danh Sơn chính là Đông Hải thần bí nhất hai đại thượng cổ di tích một trong, danh khí mặc dù không có Cửu Âm Tuyệt Địa đại, nhưng là lại để cho mọi người rất coi trọng. Tại đây, dù sao cũng là một cái thượng cổ di tích, bên trong chịu tải không biết bao nhiêu bí mật. Tô Nham bị quan tài thủy tinh mang đi, đã trải qua một lần quỷ dị tới cực điểm lữ trình. Tô Nham cảm thấy, biến mất tiên đạo nhất định có ẩn tình khác. Tê Phượng Lĩnh có quan tài thủy tinh cùng tiên thi, Cửu Âm Tuyệt Địa bên trong có thần bí tiên sơn. Tô Nham có thể khẳng định, Vô Danh Sơn bên trong cũng nhất định có rất không tồn tại, chỉ sợ cũng cùng biến mất tiên đạo có quan hệ. 10 năm lữ trình, chỗ kinh nghiệm hết thảy cũng không có lại để cho Tô Nham trong lòng nghi hoặc giảm bớt chút nào, ngược lại càng thêm tăng thêm. Trong lòng của hắn tràn đầy lần lượt nghi vấn, hắn muốn biết biến mất tiên đạo hay không còn có thể xuất hiện lần nữa tại đây phiến trong thiên địa. Rất nhiều thứ cũng không có chỗ có thể tìm ra, chỉ có theo những này thần bí thượng cổ di tích bắt đầu. Hắn thậm chí tin tưởng Cửu Âm Tuyệt Địa, Tê Phượng Lĩnh, Vô Danh Sơn, thậm chí Vũ Cực Đại Lục bên trên còn có những thứ khác thượng cổ di tích. Những này di tích tầm đó nhất định có thần bí liên quan. Tô Nham đứng thẳng Vô Danh Sơn bên ngoài, hắn đứng ở chỗ này đã mấy ngày. Vô Danh Sơn sương mù xinh đẹp đem một mảng lớn sơn mạch chiếu rọi như là tiên địa. Tô Nham chú mục nhìn lại, Vô Danh Sơn không ngớt ngàn dặm, khí tức thâm trầm như là một đầu man thú ẩn núp, mang theo cổ xưa khí tức. Vô Danh Sơn bên trong đến cùng có cái gì? Tô Nham nghi vấn, hắn rất muốn vào nhập trong đó tìm tòi đến tột cùng, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn xuống. Hắn không có một điểm đầu mối, không muốn mạo hiểm. Ngày đó Hứa Dịch Thần theo Vô Danh Sơn đi ra, nói rõ hắn đã đoạt trước một bước, đã nhận được Vô Danh Sơn bên trong truyền thừa. Ta hiện tại như hôm nay trong đó, chắc chắn đã bị bài xích. Tô Nham con ngươi sinh huy, cảm thấy thời cơ chưa tới. Hiện tại cũng không phải tiến vào Vô Danh Sơn thời cơ. Như loại này thần bí thượng cổ di tích đều bị tràn đầy nguy cơ, hắn không muốn cầm tánh mạng hay nói giỡn. Tô Nham lại đang Vô Danh Sơn bên ngoài quan sát mấy ngày, như trước không thu hoạch được gì. Cuối cùng nhất, hắn đạp không mà đi. Một ngày sau, Tô Nham xuất hiện ở Cửu Âm Tuyệt Địa bên ngoài. Hắn không có bất kỳ do dự, trực tiếp tiến nhập trong đó. Hôm nay, hắn tu vi phóng đại, tiến vào tuyệt địa, cũng không giống năm đó như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Hơn nữa, hắn lần trước theo thần bí tiên trong núi lạc ấn ra rồi tiên văn có thể cùng tiên sơn bắt được liên lạc. Nói một cách khác, hắn hôm nay không dựa vào bạch thắng cũng có thể dựa vào tiên văn chỉ dẫn đi vào tiên sơn phụ cận, tiến vào Cửu Âm Tuyệt Địa tầng sâu. Gió lạnh trận trận, Cửu Âm Tuyệt Địa trước sau như một âm trầm. Hắn từng bước một hướng về bên trong đi tới, ven đường đã từng chứng kiến lúc trước ý đồ thôn phệ chính mình âm linh. Đối với những này, hắn cũng không để ý tới. Tại tiên văn chỉ dẫn xuống, đi thẳng tới thần bí tiên sơn phía trước. Lúc này đây đến đây, lại là mặt khác một loại tâm tình. Tiên sơn óng ánh sáng long lanh, lẳng lặng lơ lửng tại Cửu Âm Tuyệt Địa chỗ sâu nhất. Giờ phút này, tại tiên sơn phía trước cách đó không xa, một cái lão già tóc bạc đang lẳng lặng đứng thẳng. Lão già con ngươi rất sáng, vẫn không nhúc nhích chằm chằm vào tiên sơn. Hắn tựa hồ bảo trì cái này trạng thái đã thời gian rất lâu, lại một điểm không lộ vẻ mệt mỏi cùng phiền chán. Tiền bối, Tô Nham đối với lão già khom mình hành lễ. Ngươi đã đến rồi, lão già nhẹ ngữ. Hắn cũng không trở về đầu, chỉ là thản nhiên nói. Tiền bối có từng theo trên tiên sơn nhìn trộm đến cái gì? Tô Nham đi vào bạch thắng bên người, hai người sóng vai mà đứng. Của ngươi phát triển tốc độ xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Rất tốt. Cái này tiên sơn vô cùng thần bí, ta cũng nhìn trộm ra một ít gì đó. Bất quá, hiện tại vẫn không thể đủ nói cho ngươi biết. Ngươi tuy nhiên đã là thất trọng thiên vương già, nhưng là khoảng cách đại thánh còn có một đoạn rất đường xa phải đi. Theo vương giả đến thánh nhân, một bước này cũng không dễ dàng. Bạch Thắng thản nhiên nói, cũng không có nói có quan hệ tiên sơn vấn đề. Đại thánh vị nhìn như càng ngày càng gần, nhưng là một bước kia cuối cùng không phải như vậy dễ dàng vượt qua quá khứ đích. Tô Nham cười khổ, mặc dù hắn thiên tư phi phàm, nhưng là đại thánh chi lộ sao mà gian nan. Theo vương giả đến đại thánh là một cái vô cùng gian nan chém, rất khó vượt qua. Ngươi bị Tê Phượng lĩnh cái kia cổ tiên thi mang đi 10 năm, không biết đi nơi nào? Bạch Thắng mở miệng hỏi. Tiền bối tuy nhiên không xuất ra cửu âm tuyệt địa, nhưng lại có thể biết rõ chuyện thiên hạ, vãn bối bội phục. Tô Nham cười nói. Bạch Thắng không xuất ra cửu âm tuyệt địa, nhưng là thiên hạ sự tình lại tránh khỏi hắn pháp nhãn. 10 năm trước Tê Phượng lĩnh nội đã phát sanh hết thảy, hắn nhất thanh nhị sở. Tiền bối, ta bị quan tài thủy tinh dẫn vào một đầu đường hầm thời gian bên trong, về tới xa xôi đi qua. Tô Nham nói, hắn cũng không muốn đối với Bạch Thắng giấu giếm, rất nhiều thứ hắn cũng muốn đạt được giải đáp. Cái gì? Đường hầm thời gian? Vậy mà thật là đường hầm thời gian, có thể khống chế trí cao vô thượng thời gian pháp tắc, hơn nữa có thể xây dựng xa xôi đường hầm thời gian. Thủ đoạn như vậy, mặc dù là thượng cổ cường đại tiên nhân đều làm không được a. Bạch Thắng trên mặt lần thứ nhất xuất hiện động dung, thời gian pháp tắc siêu việt hết thảy, hư vô mờ mịt, chỉ có chính thức tiên nhân mới có thể nắm giữ thời gian pháp tắc. Đối với tại hiện tại bọn hắn mà nói, thái quá mức xa xôi rồi. Tô Nham cũng không giấu giếm, hắn đem chính mình 10 năm kinh nghiệm toàn bộ nói ra. Đương nhiên, hắn theo như lời thì ra là cái kia thảm thiết đại chiến mà thôi. Về phần hắn ngủ say 8 năm, lại không thể nào nói lên. Vì vậy gia hỏa liền chính mình cũng không biết ở nơi nào ngủ say. Tại hắn tỉnh lại lập tức, tựu chỉ cảm thấy trước mắt màu xám khí lưu rung động, liền theo quan tài thủy tinh tiến nhập đường hầm thời gian mà quay về. Hắn cũng không biết cái kia phiến tối tăm lu mờ mịt hư không ra sao đấy, càng không biết cái kia 8 năm kinh nghiệm, cho nên cũng không thể nào nói lên. Trời ạ, ngươi vậy mà về tới thượng cổ thời đại, cái này thái quá mức quỷ dị rồi. Tê Phượng lĩnh nổi cái kia tiên thi lai lịch khẳng định bất phàm, mặc dù tại thượng cổ cũng nhất định có đại địa vị. Bạch Thắng lộ ra chưa bao giờ có vẻ mặt, cái này không phải do hắn không kinh hãi. Tô Nham kinh nghiệm thật sự quá kinh thế hãi tục, thậm chí có người có thể thông qua đường hầm thời gian trở lại xa xôi thượng cổ, cái này quá khó có thể tưởng tượng rồi. Trận đại chiến kia vô cùng thảm thiết, cơ hồ chư thiên vạn giới đều đang tiến hành. Ta không biết là thượng cổ chân thật phát sinh hay vẫn là tiên thi cố ý cho ta chế tạo ảo cảnh. Ta muốn biết đúng hay không cùng biến mất tiên đạo có quan hệ. Tô Nham nhíu mày nói. Khó nói. A, không nói gạt ngươi, ta cũng theo trên tiên sơn nhìn trộm đến một tia có quan hệ biến mất tiên đạo đích hướng đi. Trong lòng có người can đảm suy đoán, chỉ là hiện tại vẫn không thể đủ nói cho ngươi biết. Bạch Thắng nói, tiền bối, vô danh sơn bên trong có cái gì? Tô Nham mở miệng hỏi. Không biết, Bạch Thắng lắc đầu. Tô Nham cũng không có tiếp tục truy vấn. Bất kể là Bạch Thắng thật sự không biết hay vẫn là không muốn tự nói với mình, đã đối phương không nói, hắn cũng tự không hỏi nữa. Những này thượng cổ di tích đều vô cùng thần bí, đều cùng biến mất tiên đạo có chút liên quan. Bạch Thắng thâm trầm nói, tiền bối, cửu âm tuyệt địa, Tê Phượng lĩnh, vô danh sơn, không biết tại vũ cực đại lục bên trên hay không còn có những thứ khác thượng cổ di tích? Tô Nham lần nữa hỏi. Có, Tây vực có một tòa cổ xưa Phật tháp, có cực kỳ cổ xưa truyền thuyết, nghe nói là một vị chính thức Phật tổ lưu lại, đáng tiếc, không có ai biết cái kia Phật tháp tọa lạc tại gì đấy. Lão Phu từng đi khắp toàn bộ Tây vực, cũng chưa từng phát hiện Phật tháp dấu vết. Ta suy đoán, Phật tháp rất có thể còn không có có chính thức xuất thế. Bạch Thắng nói, một cái cùng Phật tổ có quan hệ Phật tháp, bên trong lại hội chịu tải cái gì, vì sao không hiện ra trên thế gian, là thời cơ chưa tới sao? Tô Nham nhíu mày, một cái chính thức Phật tổ, đó là Phật môn trí cao vô thượng tồn tại, có thể so với thượng cổ tổ long, thủ hàng tỷ người kính ngưỡng. Liền Bạch Thắng đi khắp Tây vực đều không thể tìm được Phật tháp tung tích.